A-la-hán Sam-ma Sam-bu-tho Pha-ra-va Chúa-tham-tham-na-ma-mi A-sa-ti-do-me-pan-te-ho-hi A-pa-ma-de-na Sam-pa-de-ha A-ma-pan-te Chữ A-pa-ma-de-na Sam-pa-de-ha có nghĩa là tất cả mọi người đừng có dễ vui trong cuộc sống, dễ vui trong đạo pháp, bởi vì làm người là khó, đúng không? Làm người là khó, một trong bốn cái khó mà Đức Phật dạy. Làm người là khó. Rồi ra đời đã được làm người là gặp Phật pháp là càng khó hơn, gặp được chính pháp là càng khó hơn. Chúng ta được hai cái may mắn là ra đời được làm người, và thứ hai là chúng ta gặp được chính pháp. Còn nếu gặp tà pháp, tà đạo thì tiếng trong Nam gọi là lúa đời. Lúa đời, không biết ngoài này có dùng cái tên này không? Lúa đời tức là đi tâm cuộc đời. Đi tâm cuộc đời, bởi vì gặp tà đạo. Tiêu đời. Tiêu đời, đi tâm cuộc đời. Tại vì gặp tà đạo. Gặp tà đạo bây giờ nhiều hay là chính tà nhiều? Tà đạo. Hả? Tôi thấy thời Đức Phật cũng nhiều. Thời Đức Phật có đến bao nhiêu tà đạo? 62 tà kiến ngoài đạo. Và bất cứ những cái tà kiến ngoài đạo thời bây giờ là hầu về một thời đó vẫn có. Thế chúng ta lấy căn cứ gì để nói cả chúng ta đã đi là chính đạo không phải tà đạo? Vấn đề là chỗ đó. Quý vị cần phải có trí tuệ. Thường thường những người ráo giảng tà đạo có mục đích không? Mục đích họ ráo giảng tà đạo để họ kiếm cái gì? Danh tiếng, lời lộc, phải không? Nằm trong những cái đó. Có người kiếm danh, có người kiếm lời, có người kiếm cả ăn, đúng không? Thì họ mới ráo giảng. Mắc gì họ khổ công khổ hơn. Và người ráo giảng chính đạo họ kiếm cái gì? Đức hạnh về cho họ. Không kiếm gì nữa. Họ kiếm lời lòng họ có kiếm không? Danh tiếng họ có cần không? Hôm qua sư trợ nói nếu họ cần danh tiếng thì khi quý vị nghe dù che đậy nó lấp liếm thì vẫn có cái tôi của họ lòng vào trong từng giáo, từng câu từng dòng là giả pháp, đúng không? Cái tôi, cái bằng ngạc. Còn danh tiếng họ không cần, lời lọc họ không cần. Mình không cần cái gì mà phải nhập công ra giả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, mệt mỏi, kiếm đi. Chính xác. Cái họ cần là kể cả Đức Bồ Tát trước khi thành Phật, ngài cần làm chỉ là ba la mật. Ba la mật. Sappa đa năng, dhamma đa năng, đa năng chi na tị. Trong tất cả các loài bồ thí pháp là cao thượng nhất. Cao thượng. Nếu những người vô tình đi theo tà đạo, câu nói này nghe được không? Không. Đúng không? À, để từ từ suy nghĩ. Vô tình đi theo tà đạo. Câu nói này nghe được không ạ? Bởi vì sao? Người đã dám đứng lên rao giảng giáo pháp của Đức Phật mà lại vô tình đi theo tà đạo, thì người đó có trí không ạ? Người không có trí có đủ can đảm để đứng lên rao giảng giáo pháp Đức Phật không? Nguy hiểm. Nguy hiểm hả? Không có trí, không có tu tập, không có công năng thì anh vô tình đi theo tà đạo thì đúng rồi. Và thì người đó xứng đáng cho chúng ta đi theo không? Mà người tự suy xét. Thực sự vấn đề là người đi theo tà đạo không bao giờ bảo mình đi theo tà đạo. Chính xác. Người đi theo tà đạo họ không bảo, không tự nhận mình theo tà đạo. Phải không ạ? Họ luôn luôn tự nhận mình theo chính đạo. Mà đều nói là Đức Phật nói như này. À, không. Đây họ lại xác nhận cái này Đức Phật không nói, không có trong tam tạng. Bao nhiêu cái điều kiện này. Ê, đúng không? Cái này chưa có bằng chứng. Rất nhiều cái. Kể cả trong kinh vẫn có ghi những cái đoạn Đức Phật hoặc là đề từ Đức Phật đối đáp với mọi là thì nói là họ nói lúc đó Sa Môn Cô Đàm tuyên thuyết bốn sự thật, họ nói rất rõ như thế như thế như thế, còn thầy của tôi không tuyên thuyết bốn điều đó, chứng tỏ là họ và xiềng duyên này và họ cho đó là chính là thời Đức Phật những người này đấy sướng loại chuyện hiện tại đó. Thời Đức Phật đã có những người như thế và họ có đầy đủ trên đồ lý luận để chiếm như cái của họ. Và thời Đức Phật có đến lục sư ngoại đạo, tức là bốn ông đạo sư rất lớn, sáu ông lục và sáu ngoại đạo để chuyên tuyên thuyết và rao giảng. Nhưng những người này rất vô duyên, không được gặp Phật, không được gặp Phật, không bao giờ đến yên tiệc Đức Phật. Bởi vì sao họ không đến được? Họ sợ, họ để cãi họ biết, họ cho đệ tử để đệ tử thường thường của họ để bị ngôn ngữ của họ là bị Sa Môn Cô Đàm dụ dỗ và đi theo ngài, nhưng ngài vẫn dạy, ông vẫn về cung phụng phục vụ giáo chủ của ông như cũ, vì ngài biết rằng người này bây giờ tâm không thay đổi, họ quy y Phật pháp tâm trọn đời rồi, nên họ không theo tà giáo nữa. Xin hỏi ngày xưa cũng lúc là có nhiều lúc tham dự thiền viện sư phúc của dòng thiền Trung Lâm Yên Tử là do hòa thượng Thích Hành Từ là khôi phục xây dựng. Thế mà thế thì có thể xin các hỏi suy về cái dòng thiền Trung Lâm Yên Tử không? Con hỏi nó nếu trong khả năng sư trả lời được thì có hoàn toàn nó sẽ khác. Cái này thì sư không đi sâu vào nhiều, nhưng mà nói về truyền thừa lịch sử thì Trung Lâm Đà Lạt và Trung Lâm Yên Tử không có ba con gì nhau. Câu này sư khẳng định 100% luôn. Nếu anh muốn thì anh phải tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Phật giáo Trung Hoa, thì câu này sư khẳng định 100% là hai dòng thiền này không bằng con gì. Lý do dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đến đời Huyền Quang, sau đó đến đời của ông gì mà theo vua Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, thì ông lên đó ông tu. Sau khi vua Gia Long lên thì ông có xiềng dương, nhưng mà không phải là chân quyền, tại vì hết đời Huyền Quang là mất rồi đấy. Đấy. Còn Trúc Lâm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, bây giờ Hòa Thượng đã còn sống, ngài là Lâm Tế Tông đời thứ 42. Lâm Tế Tông là một trong năm vị đời của Thiền Tông Trung Hoa vào thời nhà Đường, và dòng Lâm Tế đó truyền đến Việt Nam theo Phật giáo đang trong của chùa Nguyên. Người có công là nhà thư sư Thích Đại Sản. Thì nhà sư này người Quảng Đông và truyền cái dòng văn thể vào miền Nam Việt Nam. Hồi đó là Đàn Trong, tức là của chùa Nguyễn, là cách đây trên 300 năm. Đấy. Và dòng văn thể đó truyền đến bây giờ thì tùy theo cái dòng kể của họ mà họ có là được bao nhiêu đời. Như sư là đời thứ 43, dùng cái chữ nguyên có hết. Công pháp thiền của thầy Thánh Từ, đây sư có vô kích hay là chê bai nhưng mà chưa đến đâu cả. Đấy, anh người có hành, anh này có hành, chưa đến đâu cả. Bước đầu dùng đĩa mới thành và dùng sám hối và trần à dùng thầm hứa tình đây những ai có đi xuống vùng thì điểm chưa đến đâu cả so với thiền đình của các ngài ở Myanmar hay ở Thái Lan. Thiền đình nữa chứ chưa nói Vipassana, thì trong đó họ chưa biết gì về Vipassana. Điều này giảm hẳn lên. Có nghĩa là người một đi một ngày và ngày đi 5 năm thì cũng giống nhau hết. Vâng, không có gì khác. Chưa biết gì về Vipassana. Cũng là thiền hơi thở, nhưng khi nào thì hơi thở là thiền định, khi nào hơi thở là Vipassana thì họ không biết, phân biệt không ra về mặt lý thuyết, còn chưa nói về pháp hành. Ngay một lần có một nhỏ thanh niên ở Huế họ đến xin, họ muốn tiếp cận đến chùa của sư, chùa Pháp Luân. Đấy, thì trong nhóm đó có cái cậu thanh niên đó, có người chị gái là đệ tử của ngài Dương Minh, thì nói ở Huế họ từ đồng đi mày mò hành thiền, thế là họ phải đến nhập cái thầy chùa, thì thầy yêu cầu phải làm một cái biển, cái gối tròn cao chừng này, tròn chừng này, phải không? Thì cô chị ở Sài Gòn phải đi lục mua được 5 cái gửi ra. Sau cô nói thôi ở Huế đừng có đi lung tung, cứ đến chùa Pháp Luân thôi, trung tâm thành phố, để nương nhờ sư tử nhân là sẽ chỉ cho. Thì đến chùa thì sư nói trước mắt nửa tiếng đọc kinh Pali, nửa tiếng sau ngồi xuống sư chỉ cho lại. Thế là ngồi trên đất này không có cái tấm gì ngồi hết, sư không chủ trương ngồi cái tấm gì cả. Cuối cùng 2 năm trôi qua bây giờ thì ngồi tốt, chẳng có gì cả. Làm gì phải như thế? Nó lệ thuộc. Chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều ta vào máy móc điện đài. Thế đến bây giờ vô tu rồi phải phá kè kè cả đó bao nữa. Nếu thiền viện nào họ làm sẵn thì mà khi ngồi như thế, cái lưng nó bị chút thế này. Có người nói chủ trương là đã thực hành ngồi đấy là lực mà. Thế thì con sang miền mà có tấm nào, sang Thái có tấm nào, ở Việt Nam có vị nào gọi là thiền sư đắc đạo trên bốn để mà làm ví dụ cho chúng ta đưa ra được với thế giới tại đây bây giờ? Có vị nào để lại sạc nhục thân này? Đấy, được sư đưa những phật tử Hà Nội này, ba một người này đi sang Thái, sư đưa ra để đảnh lễ những nhục thân của các ngài, trong đó có cả ngài Việt Nam, người Việt ở Thái, ở Bangkok, ở giữa phố vẫn để nhục thân này, các ngài người Thái tư thế nằm trong máy sư giờ được có hình, không nói gì nhiều. Nếu họ không tu tập thì làm sao làm được cái việc đó? Đó, chúng ta có từ cái thời ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đồng. Chùa này xưa đi không dưới 10 lần, đi từ năm 93. Sau khi nghe tên là sư tìm đến rồi, thiền đó mới là thiền định đó nhé, thiền đó là thiền ngoài đạo nhé, cũng có Phật giáo có không? Có. Nhưng mà cái thiền Vipassana mà chỉ có trong Phật giáo. Bởi vì nó đưa chúng ta đi đến sa môn thứ nhất, sa môn thứ nhì, sa môn thứ ba, sa môn thứ tư. Có nghĩa là đã từ sơ quả đến tứ quả, từ tu đạo vườn, từ đạo hạt, a la hán, a la hán. Cái sự việc nó có không? Cho nên chúng ta có cơ hội để học tập, tìm hiểu và thực hành. Còn ai muốn đi loan quanh nữa, xin không cần. Xin mời. Loan quanh của quý vị đời này thì đời sau vẫn còn loan quanh. Giống người này, anh này có cuốn sách, ô sách này tập nhang đang đi đốt là vừa. Còn nếu còn lưu trừ rồi còn đem đi cho người khác đọc, nghiệp đó mình mang. À, kiếp sau mình cứ đi loan quanh đấy. Ở đây rất nhiều người đi loan quanh cả mười mấy năm mới thấy được chánh đạo. Không phải gì. Trong hàng vạn người ở Hà Nội đi chùa thì có mấy chục người nào. Nhưng mà chúng ta không thể nói ra được bên ngoài, tôi là chánh đạo, tôi là tà, còn cả anh là tà đạo. Nói được không? Tôi ngay ngày mai may mắn thì người ta còn cho sách cặp vào về, còn không may mắn thì không biết đi đâu. Tại vì sao? Là vào bát cường, họ làm chính trị, các vị không biết. Ừ, sư là người miền Nam, sư biết đấy. Nhà sư biệt tình được, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm được, tự thiêu nữa, đúng không? Không phải nhà chùa, nhà sư thầy chùa, thầy chùa không phải nhà sư, thầy chùa, đấy, làm được. Nhưng mà những người mặc cái y này mà đi làm, được không? Phật tử từ chối ngay, đúng không? Hàng tử chúng, mà chỉ cần đấy, cần sự nát, cần sự nữ từ chối. Thì nhà sư sống với ai? Lấy gì ăn? Đúng không? Không được. Cho nên muốn hay không, của quý có mà chúng ta không nhận, mà muốn đi nhận đâu? Sư không cấm đâu. Sư mình nói là quý vị là học trò tôi, đề từ tôi là phải theo con đường học. Từ trước đến nay sư ra Hà Nội này 22 đến bây giờ 26, 4 năm trôi qua, chưa bao giờ bắt buộc Phật tử phải theo sư cả, chưa bao giờ bắt buộc phải tới đây mà quý vị phải quy tôi, quy y tôi, chưa bao giờ. Và chưa bao giờ nói cái gì để đem lại lời lộc, kể cả tinh thần lực vật chất cho cá nhân. Sư giảng khẳng định điều đó, chưa bao giờ bảo quý vị tôn tôi thế này thế kia, hay là phải cúng dường cái này cái nào. Chưa có. Không phải nói tự hào, nhưng mà rõ ràng đến đây cho và cho đấy. Nhưng cái này là cho. Trước đây sư làm có ép plastic, đúng không? Thì cái này là cho. Không như không. Không như không. Chỉ nhu cầu một điều là quý vị học và hành theo đạo Phật, thế là vui, thế là mạng người. Ta xem đó là bộ phận phải là, xem đó là bộ phận, là nhiệm vụ, là nghĩa vụ, cũng như niềm vui phải là. Có nhu cầu gì đó thì nếu chánh pháp chánh đạo đã có mà quý vị bỏ mất cơ hội thì quý vị lỡ thôi. Còn sư ra đây thì hôm nay đến ngày tối thứ hai là buổi cuối, thứ ba là mua vé rồi mà. Thế. ngay cái những cái chuyện đầu tiên suy ra sư phụ của mình chỉ có người mời, và sau đó thì Phật tử gặp lại mình mới trả lại cái tiền vậy. Suy ra sư phụ của mình không cần biết đâu. Cho nên những người nào tuyên thuyết nói là lời của Như Lai thì quý vị nghe, còn những vị nào là pháp này của tôi thì quý vị phải xem xét lại, đúng không? Xem xét lại pháp đạo của Phật hay của vị nào. Vì hiện nay vẫn có những người là pháp này của tôi không phải của Đức Phật, đấy, không có trong tam tạng kinh điển, mà chúng ta bỏ công thì giờ mà để ngồi đây đấy, để hưởng cái không khí trong lành thế này mà đi nghe pháp của cái vị nào đó thì sẽ là pháp chỉ có Phật, của Phật. Vì đó chỉ có nhiệm vụ rao giảng, nói lại, nói thế nào để mọi người nghe và hiểu và làm được, đó là công đức của vị đó, công đức của Phật. Cả đạo không không tự tại, ngay ở Huế cũng như ở Hà Nội nhiều khi sư cũng nói rồi thất vọng quá, nói bao nhiêu năm vẫn không hiểu. Có nhiều người nói đến đây tôi thay với em hiểu thôi, thầy nói không hiểu gì cả, đi về sẽ biến luôn, về luôn một buổi thôi. Có vì sao vậy? Pháp của Phật đâu phải là ABC mà dễ dàng như thế, đúng không? Chúng ta vô lượng vô biên kiếp nằm trong bầu màn mê mờ của vô minh, nó che nó đầy nó lấp chúng ta. Bây giờ Đức Phật chỉ ra cái sự thật, Paramattha tham mát này có nghĩa là pháp chân đế, pháp chính nghĩa của nó đúng như chân như thế, thì làm sao mà dễ hiểu nữa. Không chờ có ai nói nếu mà dễ hiểu như thế thì bây giờ giữa Hà Nội đang biết bao nhiêu là ông Phật sẽ hiểu thế thì không còn người à, thế bác thì đi hết đó chứng đắc ngồi pháp đây mà dễ như thế thì thế gian này vắng bóng người ở lên trên kia không dễ. Chúng ta chấp nhận cả không dễ, vì sao? Vì chúng ta mới tích lũy, mới muốn tập thời gian ngắn đấy, mặc dù có căn cơ rồi mới vào được ngồi đây thời gian ngắn đấy. Quý vị ngồi đấy còn phước nhiều, trên những năm trước ngồi ở Linh Thông thì những ai đã từng mùi cảnh luôn luôn bị o ép về mặt tinh thần nha, rất nhiều khổ não lắm, khắc nghiệt. Nhưng mà đối với sư thì dễ hiểu này rồi. Tôi không biết sư nói hôm trước anh không nghe, mà sư học thuộc lòng mà không hiểu mất mấy 2-3 năm học lên cao mới hiểu. Còn lúc đầu là chỉ có nghe thuộc mà khi chưa mới nói thì quý vị còn may mắn là được hiểu bằng tiếng Việt, còn sư không được hiểu bằng tiếng Việt nữa. Bằng tiếng của họ, sư học bằng tiếng của họ phải thi nữa, khổ thế. Chứ không phải là học không đó, thi rồi mà thi không đổ thì không được lên nữa. Đương nhiên học tiếng mẹ đẻ thì nó sướng hơn nhiều, nhưng mà sư vẫn không mong quý vị tái sinh đời bằng cái tiếng mẹ đẻ này nữa, đúng không? À là vì sao ạ? Vì cái ngôn ngữ này đấy là như anh nói, nó bị hạn chế, nó không diệt đạt được vấn đề của Phật tử. Mà tiếng Việt là tiếng của Đông Phương, của tâm linh rồi đấy, mà nó còn như thế. Thì huống hồ gì là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng mà nghe Phật Pháp. Có sao vậy? Đã thế rồi con là thông qua hai ba phiên dịch nữa. Cái này sư hay nói là linh thông. Quý vị đừng có giao cái màn mình cho mấy ông phiên dịch, mấy bà phiên dịch. Đó. Một con dịch có hai lần ngôn ngữ, từ tiếng Miến qua tiếng Anh, từ tiếng Anh qua tiếng Việt, hay ngược lại, có phải hai lần? Và quý vị cũng phải có những vị dịch trực tiếp đi, nhưng mà mình không hiểu cái tiếng của cả nhà, vì ngài người nước ngoài. Nhưng mà mình nghe một hồi là mình biết, à, cái người phiên dịch này thêm thắt đưa cái phần của họ vào. Từ đâu chúng ta cảm nhận? Nếu tâm chúng ta càng lắng, chúng ta đào luyện tâm, tu tập tâm càng nhiều, thì cái đó càng dễ phát hiện. Nếu quý vị trì chỉ học cái này một thời gian, cả sư đảm bảo chắc chắn ai để nói Pháp Tà Đạo không phải của Phật nói, quý vị biết ngay. Cho đến bây giờ có thể chúng ta đang mơ hồ, biết sơ sơ ít ít. Đấy, người nào học lâu thì biết. Nhưng mà sư thấy ở Huế họ học năm năm liên tục, và có những người như anh lớp trưởng ở trong Huế, anh nghe này, anh biết ngay, và anh muốn kiểm chứng, anh đến anh thưa với sư, anh hỏi sư thấy con nhận xét như vậy không? Đấy, biết. Không nhận biết về Pháp mà biết cả con người. Và những con người đến tấm lòng thành với chánh pháp, à, hay là đến cái cơ sở này, cái cơ sở kia, à, miền thì Nam Mô, nhưng mà có tính toán lợi lạc, tính toán lợi lạc, dựa trên những cái trường hợp này. Ở linh thông thiếu gì? Linh thông thiếu gì? Những người như thế cũng đặt bàn công đức ra, cũng dường như ngài tâm tàng cũng vào, rồi sao nữa? Cho nên cái chuyện đó là nó có, và chúng ta biết thì tránh xa, đừng đặt những vấn đề đó. Vấn đề chúng ta là làm thế nào bồi bổ công hạnh công đức của mình, vun bồi cho mình. Còn chuyện bên ngoài là chuyện bên ngoài. Tại vì tu chính là gột rửa cái nội tâm của mình, phải không ạ? Vì nhân câu hỏi của anh bên này cho nên nói hơi bị dài. Bây giờ chúng ta trở về bài học. Tuy là dài nhưng mà vẫn nằm trong giả pháp. Nói như ngài hồi pháp ấy, khi ngài được sợ ngoài vụ mời đến, mời đến là vứt đẻ đi, ngài cứ ngồi tới 11 giờ ngài về dùng cơm, 10 giờ rưỡi ngài về dùng cơm, mấy lần, nhiều lần. Thì bắt đầu có một bữa cái ông trưởng phòng về thì thấy ngài ngồi, và những nhân viên công an trong sở ngài ngồi ngồi nghe ngài nói văn pháp đấy. Thì ông đều nói, tôi mời thầy đến đây để làm việc chứ đâu phải mời thầy để thuyết pháp. Tôi không thuyết pháp đó. Thế ngài thầy nói cái gì này không phải là điều đó có. Họ đến hỏi tôi, hỏi thầy, thì vì lịch sử thầy phải trả lời đúng không? Thì họ hỏi câu thứ nhất tôi trả lời câu thứ nhất, họ hỏi câu thứ nhì tôi trả lời câu thứ nhì. Giống hồi nãy anh hỏi tôi mời thầy để thì tôi thì thầy phải trả lời anh chứ, chứ trả lời ai, đâu có trả lời cho họ. Cho nên người ta hỏi thì thầy phải trả lời. Thế thì càng lúc họ càng kéo đến, vì ngài có một điểm tài là một lần ngài đưa một đoàn có cả hòa thượng Minh Châu và các người Việt đến thăm vua Sạc Thái Lan. Thì tiêu chuẩn một đoàn 10 phút, đoàn của ngài 45 phút, không ra. Nhân viên vào để nhân viên trong văn phòng vua Sạc mời ngài ra, và nơi đoàn ra đoàn nhỏ thôi, không dám ra được. Vua Sạc vẫn bắt ngồi đó để ngài nói chuyện. Tại ngài hộ pháp này có một cái rất giỏi là ngài trọng, khi vua hỏi thì ngài trả lời, trả lời xong bắt buộc vua phải hỏi câu tiếp theo. Nó có một cái móc nối móc xích, cho nên hỏi câu tiếp theo ngài trả lời thì ngài ngài hộ pháp trả lời thì vua phải hỏi câu thứ ba. Hỏi đến hồi 45 phút trôi qua, nhân viên nó thuộc vì những cái đoàn này ngoài họ đã chờ xếp hàng. Thì cũng như vậy ngài cũng thuyết pháp, thì ở kia nói ngài thuyết pháp, tôi không có thuyết pháp. Đấy, những lời sư nói đã phải là thuyết pháp không. Anh nên nhớ rằng người ta ăn cái gì thì người ta tiêu hóa cái đó, mà nếu người ta có nôn thì nôn ra cái đó, đúng không ạ? Tôi suốt cuộc đời của tôi ăn toàn giáo pháp, chứ bây giờ tôi nói ra là phải giáo pháp, tôi không có cái gì để nói ra. Dạy cho họ luôn. Thôi cuối cùng mình đồng ý ký giấy để lần sau không phải mời ngài đến nữa. Vì cứ mời đến là thật, làm cho mình chán ngại, mình bỏ mình đi về, rồi mình không cần như vậy đâu nữa, thì là có thể bị vi phạm này kia, nhưng cuối cùng phải cầm cái giấy để cho ông khỏi đến đây. Vì đến đây thì nhân viên không làm việc mà đến nghe những thuyết pháp. À, hôm qua chúng ta xong quyết định tâm sơ, quyết định tâm sơ có mặt trong 78 hay 110 tâm là dục giới tâm 43 tâm trừ 10 mù song thức là 10 tâm, mù song thức 10 tâm. Và thứ hai là vị trí kịch cha sắp phải dứt tại trị trả, tức là tâm suy ra tâm hợp với hoái phải nghi. À, dục giới tâm có tất cả 54 tâm đây, 54 từ đây lên và 54 từ đây lên, thì quyết định tâm sở có mặt trong tất cả trừ 1, 2, 3, 4, 5 nhân 2 là 10 tâm này, không cần phải có. Vì chúng ta nhìn thấy cái gì đâu có cần phải quyết định là phải thấy cái này nó phải thấy cái kia, không cần. À, nghe cũng phải muốn nghe, không muốn nghe cũng bị nghe rồi, đúng không? À, cho nên không cần quyết định tâm sở. Và tâm hoài nghi là tâm này, suy căn tâm hợp với hoài nghi là tâm này. Vì sao? Vì quyết định tất nhiên là hết lượng từ phân vân, hết nghi ngờ mới quyết định được, phải không? Còn lượng từ phân vân thì không quyết định được, cho nên nó không tham gia vào trong đấy là 43 tâm. Ngoài ra nó còn tham gia trong đại hành tâm 27 tâm và lokuttara, tức là tâm siêu thế 8 tâm hay 40 tâm, tức là những cái tâm gì này nữa đều có. Và cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và đại hành tâm và siêu thế tâm 40 tâm này nữa, thì hoài nghi tâm sở, à xin lỗi, quyết định tâm sở là à hi mốt khả, nó có mặt trong tất cả. Chúng ta qua một tâm sở khác, tấn tâm sở. nhiều khi còn gọi là tinh tấn, có khi còn gọi là cần tâm rồi. Nếu nó tham gia trong 37 phẩm trời bồ đề thì nó gọi là chánh chánh căn. Tỉnh tâm sở có định nghĩa Pali Viranang Phaho Kamman Vati Viriyan Utsaho, trạng thái hay hành động của người anh hùng gọi là Viriya, nghĩa là tấn, hay là Utsaha là nỗ lực. Như vậy tỉnh tâm sở chính là sự nỗ lực của tâm. Chúng ta đến ngồi đây có nỗ lực không? Nỗ lực làm gì? Trước nhất là nỗ lực ngồi cho được. Nếu không có nỗ lực chúng ta ngồi được không? Ngả ngay. Đấy, tại sao người ngủ gần bị ngã, bị nghiêng, bị rơi và người ngủ gần họ rớt cái bịch ngay, đúng không? Tại vì không có cái nỗ lực này. Rồi nỗ lực gì nữa? Nghe, nỗ lực hiểu. Trong từng cái tâm nghe, tâm hiểu cần có nỗ lực. Nghe để hiểu ấy. Viriya tấn chính là sự cố gắng, cần mình nỗ lực hết sức, là sự trợ giúp. Nó như một vị tướng lá trần, anh dùng lượng tới bất chấp nguy hiểm để tiêu diệt đối phương, bảo vệ đoàn quân của mình. Cùng vậy tấn là trạng thái lướt tới áp đảo những nghiệp pháp để bảo vệ các pháp đồng sinh. Cho nên nó là người anh hùng. Là vì vậy các cái pháp cùng sinh với tấn thì được tấn này thúc đẩy bảo vệ hỗ trợ. Có hai loại tấn, đó là chánh tấn và tà tấn. Có nghĩa là khi tấn tâm sở này nó tham gia với cả cái bất thiện pháp, bất thiện tâm thì nó trở thành tà tấn. Và nếu nó tham gia với cả thiện tâm thì gọi là chánh tấn. Nói sao? Một người đô đề muốn giết một con bò bất ngờ, ông ta có nỗ lực không? Ông ta có chánh niệm không? Có. Còn nặng người chú ý. Nếu ông ta không có cái chú ý đó thì buồn dao của ông đâm vào cổ bò hay là đâm vào tay ông? Hoặc là đâm lệch ra ngoài, máu không ra, bò không chết, đúng không? Thế là mọi người nói ông có chánh niệm nhất tâm. Nhất tâm thì có, điên thì không có. Nếu có tà niệm á, tà niệm là gì? Tà niệm không có chi pháp. Chánh niệm thì có chi pháp, chính là sati. Sati. Còn tà niệm chính là 12 bất thiện tâm. Ông có tỉnh thức không? Không có thì ông đâm nhầm vào tay ông thì sao? Như vậy thì ông này có Vipassana. Ông có tấn là tà tấn, đó là có niềm là ta niềm. Bởi gió cái ta nó dừng chứ. Ta là ông muốn làm gì? Sạch sân. Tại thời điểm đó tâm ông là tâm gì? Khi ông cắt cổ bò, tâm ông là gì? Đâm cổ bò. Tâm sân. Tâm đó là tâm sân. Nếu không có sân thì không giết được. Có phải là tâm tham không? Ông muốn đổi tượng cái chết nhanh, đúng không? Tâm là tâm sân. Nhưng trong đó vậy có cái muốn, muốn đối tượng dịch nhân không phải là tham, mặc dù muốn nhưng mà tham. Cái đó chúng ta học cuối bài gọi là chân tâm hay là dục tâm sự thì nó sai. Chánh tấn chính là sự nỗ lực trong cả chánh pháp, còn tà tấn là nỗ lực trong cả ác pháp. À, rõ ràng. Cho nên trong ác pháp, bất thiện pháp thì đó gọi là tà tấn, còn trong chánh pháp là chánh tấn. Khi tham gia trong các thiện tâm, tấn trở thành chánh tấn. Ngược lại, tham gia trong các bất thiện tâm thì tấn sẽ trở thành tà tấn. Trong lĩnh vực diệt trừ các ác pháp làm sinh khởi tăng trưởng thiện pháp thì chánh tấn có tên gọi là Sammappadana, Sammappadana chánh tấn. Trong các đạo chi có tên là Sammavayama chánh tính, tinh tấn. Như vậy tinh tấn hay là tấn hay cần này không có trong thiền chi, nhưng nó có trong đạo chi. Đạo chi có tất cả mấy đạo chi à? Trong bát chánh đạo có tá, thứ nhất là chánh tư duy, chánh gì nhỉ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ma, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tám cái. Những cái này nếu làm quen chúng ta phải thuộc lòng, không thôi nó thì không kịp với nhau, không nghe kịp. Còn những chi pháp phải thuộc lòng. Cho nên cái tấn này nó quan trọng, bởi vì nó biểu hiện cái nỗ lực. Người ở đời, người nào nỗ lực nhiều thì khả năng thành công lớn. Bởi vì nỗ lực để vượt qua cái gì? Qua gian khổ, khó khăn, chướng ngại, những cái đó rất cần. Còn trong tu tập chướng ngại nhiều lắm, nhiều lắm mà chúng ta không vượt qua. Muốn vượt qua thì cần có cái máy nhiều mã lực ra. Thì tinh tấn này nó là cái máy nhiều mã lực cho chúng ta. Người nào thôi hôm nay nóng quá không đi học, lạnh quá không đi học, ăn no quá buồn ngủ không đi học, đói bụng quá không đi học, rất nhiều cái lý do để chúng ta không nỗ lực, không tinh tấn. Bởi vì hoàn cảnh môi trường hoặc tự thân nó làm cho chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta cần phải tăng trưởng cái pháp này trong chánh cần, hay còn gọi là tự chánh cần là sao ạ? Làm cho cả bất thiện pháp, cả ác pháp chưa sinh khởi, đừng có sinh khởi. Đúng không ạ? Nó chưa sinh khởi ở trong tâm, trong thân, trên thân thì chúng ta làm cho nó không sinh khởi. Làm cho cả bất thiện pháp, cả ác pháp đã sinh khởi thì nó diệt trừ. Thật ra nó sinh khởi rồi thì nó tự diệt đó. Nó tự diệt đó. Nó tự diệt. Thế chúng ta diệt chỗ nào? Diệt trước. Diệt trước thì lại rơi vào trường hợp thứ nhất là các ác pháp chưa sinh thì đừng cho nó sinh, thì diệt trước rồi. Nó sinh rồi thì diệt rồi, nó tự diệt thì diệt làm chi nhỉ? À, nó không chịu sinh một lần, đúng không ạ? Ác pháp có sinh một lần không? Khó lắm. Đối với các cái bậc tu luyện thuần thục thì đúng, nó sinh một lần. thì nó bị diệt xong, nó không sinh được nữa. Còn đối chúng ta chưa thường thường. Cho nên khi ngồi thiền cứ buồn ngủ nó lên, phóng tâm nó lên, đó là phải là ác pháp không? Đang sinh khởi vậy, và chúng ta diệt thì đã chết. Sau đó buồn ngủ sinh lại á, đó, phóng tâm nó sinh lại á. À, đây đang nói pháp hành cụ thể thì chúng ta phải diệt tiếp, đúng không? Dùng cái gì diệt mà? Đấy, phải dùng tính tấn làm công cụ, đừng cho nó sinh ra. Bằng cách gì? Khi chúng ta có tính tấn, có chánh niệm, có tỉnh thức thì nó bị diệt. Sự thật nó tự nhiên, nhưng mà nó cứ sinh tiếp, cho nên nó kéo dài dài. Nhiều khi cả một giờ đồng hồ thiền sư bảo ngồi, chúng ta cứ phóng tâm, vì mới xảy ra cho mình một cái chuyện gì đó vô cùng là lớn, bắt buộc mình phải suy nghĩ đến nó, phóng tâm đến nó. Mà đề mục thiền sư cho rồi thì không làm được. À, cho nên chúng ta cần thiền là vì vậy. Chứ có từ đâu nói gì? Vì sao? Hôm qua sư nói tâm nó sinh là nó diệt. Cái buồn ngủ đó cũng do tâm mà. À, cái phòng tâm cũng là tâm, nó sinh rồi nó diệt. Nhưng chúng ta cần cắt nó, vì nó sinh diệt dài quá, lâu quá. Có người mất cả giờ, hết giờ hành thiền thì vừa lúc đi ra ngoài, hết phòng tâm à, thì ra ngoài lại đúng môi trường hoàn cảnh mới, tâm lại theo môi trường hoàn cảnh mới, cũng là một nhà phòng tâm mới, đúng không? Chứ đừng nghĩ ra ồn ngồi một tiếng xong là ngài cho xả thiền, ra ngoài bắt đầu uống nước, uống cà phê, lao sao trò chuyện vì một tiếng đồng hồ, bị cấm nói, bị cấm mở điện thoại, bị cấm nghe. Đấy. Cho nên vì sao vào thiền viện người ta thu điện thoại, đấy, vào khóa tu người ta không cho dùng, đấy, ra ngoài bị cấm, thì bắt đầu là uống cà phê, uống trà, rồi bắt đầu chuyện trò lãng mạn. Thì cái đó cũng là phòng tâm rồi, phòng tâm làm chủ quá. Cho nên tại sao giờ ngồi trong này thì tu, ngồi đây thì nghe, nhưng ra ngoài cả hết giờ cái là bắt đầu truyền đúng loại. Nếu truyền ở trong chánh pháp thì tốt, đáng khuyến khích, nhưng mà truyền ngoài chánh pháp thì có phải là vỡ vẩn không? Tại ra ngồi thiền một giờ rồi nhảy ra 15 phút, 20 phút nghỉ ngơi là bây giờ không tu nữa, rồi lại nhảy vào làm lại từ đầu. Thế thì bao nhiêu khóa thiền, mấy chục khóa thiền mới dứt khoát được đây. Đấy, công lao của quý vị hết, rồi quý vị tự xóa bỏ công lao của quý vị, đúng không? À, cho nên ra ngoài cũng cố gắng giữ được chánh niệm dưới bên trong. Lúc trước mặt thiền sư, nhưng mà thiền sư quay lưng cái rồi là trả lại cho thầy. Đấy, học cái này để đem ra áp dụng. Nếu được như thế, chúng ta bớt đi thời gian đó, làm ngắn lại, đúng không? Ngắn lại cái gì? Ngắn lại cái gì? À, tự sinh luân hồi. À, tự sinh luân hồi. Chứ không phải là sinh tử luân hồi nhé. Tự sinh luân hồi mới đúng, còn sinh tử luân hồi chưa. Hiểu không ạ? Tử sinh rồi sinh, và nếu có sinh thì có tử, đúng không? Nhưng mà tử rồi chưa chắc là sinh. Ai là người tử rồi mà không sinh lại? À, là hả? Người này là tử tuyệt đối. Còn chúng ta sinh. À, còn gì nhỉ? Cho nên cái vòng này chỉ là vòng từ sinh luân hồi. Còn ngài, ngài sinh xong, ngài tử thì ngài có phải luân hồi nữa không? Còn chúng ta tử xong vì sinh cho nên luân hồi. Từ mà có sinh là có luân hồi. Còn từ mà không sinh thì có luân hồi không? Cho nên cái chữ A Hán có nghĩa là vô sinh. Vô sinh, không có nhân sinh nữa. Sinh làm gì nữa? Hết luân hồi rồi sinh làm gì nữa? Từng sinh luân hồi chứ không phải là sinh tự luân hồi. À, từng thuật ngữ, từng từ đều chính xác của nó. Thì cái chánh căn thứ nhì là như thế. Chánh căn thứ ba là gì ạ? Làm cho cả bất à cả thiền pháp chưa sinh sinh trưởng, đúng không? Ví dụ như tối nay có người bạn nói tôi tự như vậy học hành gì đi ca nhạc một cửa đi. Đi ca nhạc thiền pháp hay bất thiền pháp? Vào chùa nghe ca nhạc Phật giáo thiền pháp hay bất thiền pháp? Có ai vào chùa nghe các chùa biểu diễn ca nhạc không? Có. Vào thiền viện nghe thiền sư hát. Không tin mua vé đi qua Pháp. Việt Nam đấy. Nhưng vì đó có phải là thiền sư? Nhưng vì đó được gọi là không. Cho một từ đi. À thôi để sư ca. Sư ca chứ ai nói được. Nhưng vì đó được gọi là thiền sư. Thiền sư không phải là thiền sư. À, đổi từ một chữ tờ thành chữ pờ. Thiền sư. Đúng ạ. Bởi vì ai là người thiền nào đâu chứ? À, vì đấy chúng phải chúng ta. Đúng ạ. Còn chúng ta nghe thì chúng ta rước thêm thiền. Thưa sư, vậy sư nói là chỗ làm mai đúng không? Rất nhiều cái này. Sư có gì cả. Sư chỉ nói thành đừng nói quy vẻ. Đừng đi chủ, đừng đi chủ. Đấy, mày thu âm đây. Sư có câu đó. Sư có từ đó. Có ai suy diễn quyền của anh? Tại sao phải hiểu rõ? Như thế mà còn không hiểu thì sư làm sao được? Sư làm sao được? Không cần làm ai đâu. Còn những vật có tên ở Huế, ví dụ như ở Huế có thầy sư Đoàn Hạng Lô Quỷ Miệng, thầy Trương Khánh ở chùa Thuyền Tôn, bây giờ thầy không tu nữa. Thầy sáng tác nha, xây hạt nhà vòng nay lễ Phật Đàn bình thường, chúng cần gì phải làm phải không? Vâng, có như thế. Đó là mình thiền sư. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nghe nhạc Phật giáo được. Sư dẫn chứng là ở sau khi Đức Phật Niết Bàn ở Tích Lan có một nhà sư Niết Bàn. Trong cuộc đạo sư có ghi thì nhà sư nghe một cô gái hát một đoàn là một cái bài kệ thi nhưng có âm hưởng du dương như nhà Ví dụ chúng ta đọc Y đàn nô nha. Có phải nhạc không? À, nhà. Nghe du dương hay. Nhưng mà nhà sư nghe câu đó thức tỉnh lấy mình và quán chiếu ý bản sa la theo nghĩa của cái lời kể thi đó ngài đã quán. Nhưng mà chúng ta nghe lại đi theo cái nhà của lời kể thi đó thì có dính mắc không? Có. Ủa bạn thấy nên phổ biến đúng không? Rồi dính mắc vào cái hay của nó mà lại không để ý cái lời của nó. Ở đây mọi người đều thuộc bài đi đàn nô nha và vô nha quá. Nếu mà có ai khi đọc như vậy mà nghĩ đến cái nghĩa của nó chứ, nghĩ đến nghĩa mà không nghĩ đến nhà, hay là đọc cho thuộc để hết giờ mà về. Cho nên chúng ta nghe những cái đó thì trở lại vấn đề chính là cái chánh cần thứ ba. Chánh cần thứ tư là gì ạ? À, làm cho cả thiền pháp đà sinh nó tăng trưởng hơn lên. Đấy. Cho nên chúng ta từ bỏ cái buổi chay này để mà đến trưa đến lớp này chính là làm cho thiền pháp chưa sinh nó sinh trưởng. Hoặc là đến ngồi đấy thì thiền pháp đã sinh chưa? Sinh rồi, nó tăng trưởng hơn lên, tăng trưởng. Tăng trưởng hơn lên thì gọi là tự chánh cần. Mà chi pháp của nó, mọi người nên nhớ cái từ chi pháp này sau này chúng ta hiểu được. Chính là tấn tâm sở. Tấn tâm sở Viriya, tấn tâm sở là cái chi pháp. Cái thứ tư có cái vòng tròn đỏ có số 33 và 105 là tâm sở làm cho chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn, gọi là tâm sở. Khi nó là đạo chi, cái vòng tròn đỏ để biểu hiện nó là đạo chi là một trong tám chi phần của bát chánh đạo thì nó có tên là Samma Vayama, chánh tinh tấn. Samma Vayama là cái sự nỗ lực chân chánh trong việc đắc đạo quả. Cái bài này còn dài, chúng ta nghỉ 5 phút 10 phút. Tạo của ngôn ngữ của họ mà tiếng Pali của cả quốc độ sẽ giống nhau và khác nhau ở một số điểm. Giống nhau là cùng đọc với như nhau hết, nhưng mà do cái âm của họ nó khác, nó thay đổi, hoặc là cái kiểu tùng, cái cách tùng, đồ ngân đồ kéo thay khác nhau. Cho nên tùng sẽ khác nhau. Nhưng mà các tùng ở đây là của ngài Hồ Tông đem về, là Phật giáo Theravada của Việt Nam thì sư Thiện Dương. Còn ví dụ quý vị lên chùa Đà Xuyên tùng theo Myanmar. Đấy. Tùng theo Myanmar. Và khi quý vị học ở đấy mà đi vào miền Nam, vào Huế và vào Bù Long và các chùa trong Nam thì quý vị tùng không được, mặc dù Bali nhưng mà không vào cái nhịp điệu của người ta. Ở Huế, ở Hà Nội chỉ có chùa Sư Minh Từ là tùng theo kiểu này, và chùa Khle cũng tùng kiểu này, nhưng mà âm họ sẽ chuyển qua Khmer một ít, giống như giữa miền Tây Nam Bộ, giữa Sóc Trăng, giữa Trà Vinh, tức là thế nào. Ví dụ như mình đọc là thăm ma thì họ đọc là thăm mia. Cái sử của họ là Campuchia mà họ đọc thành Campuchia. Thăm ma thì họ đọc thành thăm mia. Buddha đọc là Buddhia. Chúng ta chấp nhận như vậy, nhưng mà vẫn đọc giống cái này. dẫn cuốn sách cái băng đĩa xin. Còn quý vị đọc mà ấy theo chùa Đạo Xuyên thì đọc của Myanmar. Việt Nam có hai chùa là chùa của sư Hồi Giới ở tại Quảng Trị. Thì hai vị này từ Myanmar du nhập về, nhưng mà vào chư tăng Việt Nam thì họ không vào được. Còn sư làm là chúng ta phải theo truyền thống Việt Nam. Trong khi đó dù sư ở Thái thì sư đọc theo kiểu Thái cùng với người Thái, nhưng mà sư không đem về dạy ở đây. Tại vì tụng kinh nó phải thống nhất toàn quốc, ít nhất là toàn tỉnh hoặc toàn quốc, thì sư cũng đang phổ biến ở đây. Cho nên Thái còn tụng một kiểu khác nữa, Campuchia tụng kiểu khác. Và đoàn đầu mà sư mời đi Thái thì họ tụng mình tụng theo không được, vì mình quen kiểu đó. Sau một thời gian thì quen. Cho nên bây giờ sư ngồi với sư Thái sư tụng khác, ngồi với sư Việt Nam là tụng khác. Nhưng với Phật tử sư không muốn dạy kiểu Thái, không muốn dạy kiểu Thái cho Phật tử Việt Nam. Thì ở Việt Nam sẽ càng khi có cơ hội vào chùa Bửu Long, vào các chùa trong Huế hoặc là trong miền Nam sẽ tụng kiểu này, họ tụng được như tụng. Chứ còn nếu quý vị mà theo chùa Đạo Xuyên hoặc là chùa ở trong Quảng Trị thì khi đi vào Huế không tụng được. Và từ Quảng Trị vào Huế tụng không được thì mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Và thế giới thế gian này nó đã phức tạp trăm nghìn muôn sự rồi, và cho nên thời Đức Phật có người đến chất vấn bạch Đức Thế Tôn, tại sao thế gian này quá lắm là kiếp, tất nhiên nhiều tư tưởng quá rồi, và ai cũng cho mình là chính kiến, tại sao lại còn thêm một cái môn Phật giáo của ngài nữa? Có phải mệt không? Thế gian có 62 rồi, Đức Phật cộng thêm cái quan điểm của ngài nữa, chính kiến của ngài nữa. Thì Đức Phật trả lời sao vậy? Như Lai không thêm, không bớt gì cả. Nhưng cái này Như Lai thấy như thế nào, biết như thế nào, chứng đắc như thế nào, Như Lai rõ như thế này, tuyên thuyết như thế này. Còn những tà kiến kia thì rõ ràng chúng ta thấy họ có thấy có biết, họ cứ tự nhận họ là A-la-hán, tự nhận họ là đạo sư, nhưng mà không biết không thấy gì cả. Còn Đức Phật thấy sao nói vậy, biết sao giảng vậy, Đức Phật không có thêm thắt gì. Cái sự thật mà ngài thấy nó rõ ràng hiện hiện như vậy, ngài chỉ nói biết cho chúng ta nghe. Nhưng mà vì sao bây giờ lại khó hiểu như thế, bây giờ lại khó khăn như thế, vì sao đúng không? Vì trải qua đến nhiều nghìn năm trôi qua, nhưng cái của người xưa nói bây giờ chúng ta không hiểu. À, ở đây có ai đọc sách truyện của Hồ Biểu Chánh biết thì sẽ thấy cái văn, cái dòng văn cách đây 120 năm nó khác bây giờ chúng ta, hoặc là những cái câu cái chữ ở trong truyền kiều ấy 300 năm trôi qua đó không hiểu người chú nói gì, vì cái từ cổ đó bây giờ Việt Nam không dùng nữa, cùng là người Việt mà không dùng nữa, cho nên chúng ta hiểu phải là đừng nói gì bây giờ cái giới mà cần mười mấy tuổi này. Sư về nhà thầy mấy đứa cháu nó nói với nhau sư hiểu tiếng Việt 100%, thậm chí người Việt ở hải ngoại họ rời xa đất nước mấy chục năm, họ về lại. Thì người Việt ở trong này cũng bằng tuổi họ, nói chuyện với nhau, họ phải hỏi lại. Tại vì từ đó, vào thời đó, dùng. Nhưng mà ở đây giờ ta biết rồi. Nhưng mà bên kia họ, họ là cộng đồng hơn, do đó không biết nổi. Và giữ như vậy. Sư sang Lào thấy cái cộng đồng người Việt ở đó là người 6-70 năm về trước di cư, con cháu họ nói được tiếng Việt, nhưng mà về mặt từ ngữ thay đổi, họ không thay đổi nhưng nó là đâu vậy. Chúng ta trở lại bài học là chẳng tinh thần. Đối với tận tâm sở này có bốn cái tính chất của nó. Thứ nhất là đặc tính, có đặc tính là nỗ lực siêng năng, phải nỗ lực siêng năng. Cái này thì hiểu rồi. Thứ hai có phần sự hay là nhiệm vụ của tận tinh tấn này hay của tận tâm sở này chính là trợ giúp các pháp đồng sinh không thụt lùi khi nó sinh ra, mà nếu không có tấn thì nó sẽ thụt lùi, nó thoái chí kêu đối tượng. Nhưng bây giờ nó có tấn thúc nó đẩy nó lên, có quả hiện hữu, tức là cái sự biểu hiện ra đó để chúng ta thấy là sự không thụt lùi. Có thể dậm chân tại chỗ, có thể đi tới nhưng không thụt lùi. Có duyên nhân gần là điều lo âu, hoặc làm rung động tâm thức. Tâm thức cái nhân gần khác nữa, đó là sự khởi đầu tinh thần. Những cái nguyên nhân làm cho tâm thức rung động có tạo nguyên nhân như thế này. Sinh là khổ, cha thì đục cả, gia là khổ, cha ra đục cả, bệnh là khổ, gia đi đục cả, chết là khổ, marana đục cả, bốn đoà xứ là khổ, apaya dukkha, luân hồi trong quá khứ là khổ, atite vatta mulaka, luân hồi ở tương lai là khổ, anagate vatta mulaka. Sự tìm kiếm vật thực phẩm trong hiện tại là khổ, pachupanne ahara pariyetha mulaka. Đây là tám cái điều mà làm cho tâm thức rung động, cho nên cần phải nỗ lực tinh tấn. Đức Phật khi còn làm Thái tử Bồ Tát, ngài đi ra bốn cộng thành đó, và ngài thấy cái gì? Sinh, lão, bệnh và sanh. Bệnh tử tỉnh vào một cái sinh già tử và sa môn, cái thứ tư này thầy là sa môn. Thì những điều đó làm cho ngài rung động tâm thức. Và con chúng ta thấy là sợ cái gì, con rung động gì? Cho nên cứ thầm thò thầm trục để trục lui, đúng không? Không thấy có ai thấy sinh là khổ chứ? Coi mấy cái clip video mà làm cái cảnh mà đứa bé lọt vào mạng thì thấy đúng là quá ghê, kinh khủng. Bởi vì rất nhiều người ở đây là chưa bao giờ thấy cảnh đứa bé sinh ra đời, đó không không có cơ hội để thấy trực tiếp thì nên xa để biết sinh là khổ, già là khổ. Đây thì thầy đang phần tuổi trẻ, tuổi già không mấy người, và còn nhiều người già ở đây thì lại rất còn là sung là năng nổ, cho nên chưa thấy khổ. Chết là khổ, chết rồi biết gì nữa mà khổ. Hôm sau à, mai nói vừa về cái chết nhỉ. Là luôn con. Không, tại vì hôm qua có một người hỏi bao giờ sư nói cái cùng. Thế là sư biết người này đang lừa thời gian để đi. Chắc còn muốn ngay, vì tuổi họ cũng là trên dưới 60 rồi. Vì cái chết nó cũng quan trọng lắm. Mà chúng ta thường là nghe đến chết là sợ, chứ không phải là khổ mà sợ. Cho nên chúng ta phải học về cái chết. Thôi hẹn hôm mai ha. Nói luôn đi. Không, hôm qua nói là một buổi nào đó. Đông dây. À thế à? Nói luôn à? À, à chưa trả lời câu này. Chết là khổ, vì sao chết là khổ? À không biết mình đi đâu cho nên là thế. Thì những người mà họ có quan niệm cho rằng chết là hết thì họ không khổ chứ, đúng không? Tại vì cô nói là không biết đi đâu, chứ bây giờ là chết là hết, không cần đi đâu thì họ đâu có khổ. Đúng rồi, anh có biết ai là người mà chết là hết không? Ai là người mà có quan niệm cho rằng chết là hết? Anh có biết không? Học thiết bản thân ở đây rất nhiều người, rất nhiều người cho rằng chết là hết. Có phải là tự đài trở về tự đài ha? Những người cho rằng không có đời trước, không có đời sau thì chết là hết, đúng không ạ? Tự đài trả về với tự đài. Phải không? Cái thân này là đất nước lửa gió, thì đất nó một thân đất, xương sầu nó một thân đất, nước thì nó bốc hơi, nó sẽ trời làm mây mưa xuống chẳng hạn. Lửa là cái sức nóng trong người thì nó theo không khí, không khí nóng nó nóng, cái lạnh trong người thì không khí lạnh nó lạnh, gió nó bay qua bay về thì những cái hơi thở trong này ngưng hơi thở thì hết gió, gió nó đi về theo gió. Những người có quan điểm như thế là những kẻ cực kỳ bi quan như thế, và những kẻ đó chính là kẻ phản động của xã hội, không phải phản động của chính quyền đâu nhá, phản động của xã hội, đúng không? Là những kẻ không chịu xây dựng xã hội, bởi vì chết là hết. Thì xây dựng là gì? Xây dựng rồi chết, có ai không chết đâu? Những kẻ này là tội đồ của xã hội. Tại vì bây giờ xây dựng cũng chết, không xây dựng cũng chết, thế xây dựng làm gì cho mẹ? Đấy, anh này làm xây dựng, anh này xây dựng là mệt lắm, nhức đầu, tỉnh to này, phải vẽ ra được kiểu này để làm, rồi trong cái thực hành. Đấy, hôm nay vì sao tôi thảo hỏi cứ bận việc con đi. Đấy, thờ nó làm một kiểu, có người nào thờ mà làm một kiểu không đủ ý đâu, thế rất là mệt. Xây làm gì? Thắt lưng buộc bùn để làm gì? Vì chết là hết mà. Thôi cứ sai phí cho sướng, đúng không ạ? Mà sai phí cho sướng làm sao ạ? Làm sao để có mà sai? Bây giờ đi làm, ngày đi cào bằng giấy đấy, cào giấy 8 tiếng đồng hồ trong máy làm, cũng như một ông công nhân, một bạn công nhân bên nhà máy, bên lò than cũng 8 tiếng đồng hồ cũng kiếm miếng cơm thôi cả, như nhau, như nhau. Và người nhận nhớ ăn chơi trong xã hội cũng chết như nhau, hết như nhau, đúng không? Chúng tôi với ta đi làm mà họ lại ngồi hưởng, ta nên làm thế nào? Cơm nhà băng dịch của họ về sao? Vì con chết. Ôi, thanh niên 30 tuổi bây giờ đi giết người để lấy tiền của người sai, bị án tử hình. Mắc gì phải đi án tử hình? Thì 30 tuổi anh cũng chết, 80 tuổi anh cũng chết, đúng không? Mà 80 tuổi mà sống thêm 50 năm nữa, nhìn thấy con đau khổ, thôi 30 tuổi bằng cái đường chết sao? Tại vì tội nghiệp người cực của cũng chết, anh nào chết cả. Thấy cái tư tưởng này là nguy hiểm cho xã hội lắm. Nếu anh nằm chết là hết rồi. Tư tưởng cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Rồi, bỏ tư tưởng này ra ngoài. Bây giờ mọi người an tâm, chết là còn quá. Vì ngược lại là chết là thôi. Chết có còn lắm ạ. Còn cái gì? Còn cái nghiệp. Nghiệp là cái gì? Còn thấy không ạ? Có mơ hồ. Chết là còn. Ai giờ hỏi chết có còn lắm ạ? Bây giờ chết là hết là đương nhiên rồi, chúng ta không không chấp nhận cái ý nghĩa này rồi ra, vì đó là tội đồ và nguy hiểm như sao. Về chết là còn lắm ạ. Tâm đi tại sao? Nghiệp đi tại sao? Không cả nghiệp được. Không sao. À, nhưng mà hiểu được như thế thì tốt. Vậy trước khi chết nó có cái quá trình chết phải không? Bây giờ nói đến quá trình chết trước đã. Rồi tái sinh tình sau. À, nói cái trước hay là nói cái sau trước? Cái trước sau. À, trước đi trước, sau đi sau. À, trước đi trước, sau đi sau. Học vấn ở kia rồi. À, trên bàn. Thì nó như thế này. Theo quy luật sinh già rồi mới chết, đó. Bệnh rồi mới chết. Nói theo thông thường thì cái bệnh rồi mới chết. Ở đây có ai đọc cuốn sách và Tư Thư Tây Tạng không? Tàn thư sống chết đó. Thì họ mô tả cái đó. Hoặc có những người chết rồi sống lại, mô tả cái chết của mình, vân vân. Nói theo y khoa, à, nói theo y khoa thì khi người ta chết, cơ thể nó lặn dần từ dưới lên trên. Mà một số học thuyết Ba La Môn hay là các nhà bói tướng thì họ nói nếu ai mà cái chỗ này nằm cuối cùng thì được sinh làm người, trên này nằm cuối cùng thì được sinh lên trời, vâng vâng. Đó là cách nói của họ, chứ không có bạn. Nhưng mà cái sự thật chúng ta thấy, sư tổ người nhà trong vòng 3 ngày mới mất khoảng 1 năm, chân nó lạnh, bắt đầu nó tê, nó cứng, nó đau. Họ, tay họ đang còn hoạt động, họ nắm tay như sư nó chết từ đầu gối trở xuống. Đúng là chết từ từ, cứ nó ăn lần lên một ngày một ít. Thế là người chị của sư nói thôi đi, chứ để đưa đi bệnh viện. Trong khi đó thực tế là bệnh viện trả về rồi, trả về rồi, nó cứ ăn lần lên. Chứ bây giờ trở lên trở xuống là không biết gì nữa. Đến lúc đó là đúng về sinh đại hiện tiền là không tự chủ, rồi nó lần lên lần lên. Trong vòng 3 ngày thì mất hẳn. Ngày thứ 3 sư không để thì nghe bảo là mất rồi. Thì khi cái người ta chết như thế, tâm tại thế nào? Hoặc là sợ hãi, lo âu, lo sợ. Có những người già 80 mấy tuổi nằm trên giường bệnh đau bụng, tôi cho tôi chết cho muốn chết luôn. Nhưng mà khi cả chết cần kề còn rất bám víu vào cuộc sống, lý do vì sao thì họ chưa bao giờ chuẩn bị cho cái chết. Cho nên không nghĩ rằng có một ngày mình phải rời xa cái thế gian này, rời xa những người thân này. Tất cả chúng ta đều như thế. Ngồi ở đây thì còn ngang nhiên lắm, ngon lành lắm. Nhưng mà nếu rơi vào tình trạng đó mới gì? Bởi vì sao? Vì chúng ta chưa bao giờ tập, chưa làm quen với nó. Bởi vì nó không cụ thể để mình làm quen. Mình mạnh khỏe không? Đúng không? Vậy làm quen như thế này. Trong 10 đề mục tùy niệm thì Đức Phật có một cái đề mục thứ 10 và là Marana Nusati, là Marana Nusati là tùy niệm về sự chết. Lắm phải niệm chết. Đó là sự chết. Không phải niệm thầm như vậy. Mà có nghĩa là chúng ta phải quán xét ra mình phải chết. Đây là chuẩn bị tinh thần, đây là pháp môn tu, và cũng là cái cho chúng ta chuẩn bị. Bởi vì có ai chắc chắn rằng, tất cả những người ngồi đây là chắc chắn rằng ngày mai mình còn tới đây được? Ai chắc chắn rằng mình sống đến ngày mai? Đừng nói rằng là thôi sư đừng nói dễ sợ quá. Không phải. Ngay bản thân sư cũng chắc chắn là 1 tiếng sau, 2 tiếng sau như thế nào. Chưa biết thương đó. Cho nên chúng ta ngủ dậy, thức dậy và sống qua một ngày đó, và việc rằng trong ngày hôm nay mình chưa biết mình ra đi khi nào. Nói chứ chết đừng có sợ là ở chỗ này. Phải biết rằng một ngày mình phải ghi nhận mình sẽ chết. Trong 1 giờ tới, trong 1 tháng tới, trong 1 năm tới, trong 1 tương lai gần. Nhưng mà sự thật, chúng ta chết trong mỗi sát na. Chính ạ, đúng ạ. Trong mỗi sát na, đúng không? Tâm trước nó sinh, nó trụ, nó diệt. Trong 3 tiểu sát na, tâm sau nó sinh, là chết rồi đó. Có người của anh của chị phút này với lúc mà khi mọi người yêu cầu sư nói sự chuyện, hai người gặp nhau, đúng không? Hai luồng tư tưởng gặp nhau đó. Tư tưởng hồi này là khởi lên câu yêu cầu, và tư tưởng bây giờ là đang chăm chú nghe. Người cụ chết chưa? Chết rồi, chết lâu rồi, cả hàng tỷ sạc đá rồi. Nhưng mà nói về phút thì khoảng 10 phút, nhưng mà về sạc đá cả hàng tí. Người đã chết rồi, còn người ngồi đây là một người mới, phải không ạ? Thì người mới này nhận thức mới, cho nên hàng ngày chúng ta phải quán niệm rằng mình phải chết. Sự thật là mình đang chết, chứ không phải vô hồn mới chết. Không phải như vậy. Đó là tâm. Còn thân cũng như vậy. 17 sát na là một sát phẩm, tức là cái cơ thể này nó chết đi và nó sinh lại mới. Nhưng mà bên ngoài cũng có thể thay đổi gì cả, đúng không? Nhưng mà không tin thì đem cái ảnh năm ngoái năm kia ra xem đi. Hai người khác nhau không? Khác nhau. Hoặc là thôi bây giờ mặc bộ đồ này, tỷ nữa về nhà thấy bộ đồ khác sẽ thấy, hoặc là mình trẻ hơn, hoặc là mình già hơn. Người cũ đã chết, đúng không? Người mới sinh ra, trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa có mặt ở nhà, mặc áo khác, thay quần khác, đầu tóc khác, hai người này khác nhau. Nhưng mà vì do cái dòng tư tưởng đó được nối, cho nên chúng ta cảm nhận ra nó vẫn như cũ. Giống cái tòa nhà Nguyễn Văn Cừ này, chúng ta đến đây mấy năm trôi qua, cứ nhìn nó là không có gì thay đổi. Thay đổi đấy, nếu ai có quan sát, Nhưng mà để cho nó hủy hoại thì phải hàng trăm năm, 200 năm, 100 năm đó. Chúng ta cứ quan niệm và cho rằng bao giờ nó hủy hoại nó mới diệt, nó mới tử. Không phải. Nếu ai tới đây buổi đầu tiên và buổi hôm nay, cái dạy ghế bên này nó biến đi rồi, có phải nó thay đổi không? Thay đổi. Mới mấy ngày. Hoặc là ai đến đây buổi đầu tiên, những cái hình chụp lúc đó thì thấy rằng à, hai người ngồi đây bây giờ thay bằng hai người ngồi khác, căn đó nó mất rồi, nó bị nó diệt rồi, thì là nó chết rồi, căn cũng chết, người cũng chết, cái gì còn lại? Tấm cũng sinh diệt, cái gì còn lại? Mới nói tâm sinh diệt xong, thế tại sao chúng ta phải là thành ngôi hả? Nó chết hết rồi, nó diệt hết rồi. Cái này chính là cái đạt quan, cái tích cực. Còn nếu không, cái gì chết, cái gì diệt thì bi quan đó, tiêu cực đó. Cho nên chúng ta cần cái đạt quan tích cực này. Để làm gì? Để tiếp tục. Tiếp tục. Cái dòng tâm thức này nó còn nổi tiếng cho đến phút cuối cùng là A-la-hán, đạo A-la-hán quả và vị A-la-hán như vậy, thì cái đó mới gọi là cái chết cuối cùng, chết chính thức, chết đúng nghĩa. Còn chúng ta chưa chết ra, mới sinh và diệt thôi, chứ chưa chết. Thì cái quả trên mà chết đó nó diễn ra trên tâm và trên thân, như sư đã nói là quá trình từ trước đến điểm đó. Và vì quan niệm của mình hết một kiếp này mới gọi là chết, cho nên mình bị vướng vào đó. Chứ thực ra chúng ta chết trên từng sát na, trên từng 17 sát na cho một sát pháp, và trên từng sát na tâm cho một cái danh pháp. Chúng ta có đủ danh và sắc ha, phải quan niệm cái này. Khi đã thấy như thế thì vô thường không còn là đại sự đối chúng ta nữa, khổ nào không còn là đại sự nữa. Và chúng ta khổ đau cả tâm lẫn thân là vì những cái này. Bây giờ thấy như vậy thì chúng ta bớt đi khổ đau, chứ chưa tận diệt đâu, nhưng mà bớt ha. Cái đau mất mẹ, mất cha, mất gia đình, mất bà con, mất tiền, mất bạc, chưa là gì cả bác. Bằng cái sinh tử đại sự này, và khi hiểu được sinh tử đại sự thì thấy vô thường khổ không là gì, thì càng vô ngã lại càng rõ ràng bác, chẳng có cái gì đây cả. Rồi nó cũng biến diệt, nó sinh rồi nó diệt. Cái tôi đó tính đó, sinh ra tôi để đi làm từ thiện hả, để quay phim chụp hình lên đài lên báo, không có ý nghĩa gì cả. Khi đã không có ý nghĩa gì cả như thế, không có nghĩa là chúng ta buông xuôi thái độ tích cực của Phật giáo ở chỗ này. Nếu như người khác hiểu như thế họ sẽ buông xuôi, đúng không ạ? Làm gì, vì nó nồng sinh diệt trong từng sạch đó. Tâm làm gì? Thân và tâm này nó cũng sinh rồi cũng diệt, không có gì. Nhưng chúng ta vẫn xây tất cả, vẫn làm tất cả, phải không? Có người nào làm cho ai? Vẫn luôn buộc buộc cho ai? Còn bên ngoài thì người ta còn có lấy cớ để cho con cho cháu. Còn mình làm cho ai? Thì ai hưởng cái quà đó? À, chính mình. Nếu nói theo ngôn ngữ bình thường thì làm cho mình, đúng không? Cho nên phải làm. Nhưng mà Đức Phật Ngài làm cho ai? Mà Ngài phải làm. Cho nên ở đây có hai cái phạm trù này chúng ta cần phải hiểu rõ. Nếu là Đức Phật, Ngài mới có cái tâm bi, tâm đài bi chính tâm. Nếu Đức Phật đi làm từ thiện là làm cho chúng sinh chỉnh cấm. Cái chữ Arahant Sammasambuddho Phagava, Phagava đó chính là Đức Thế Tôn. Nghĩa gốc của nó có nghĩa là chia sẻ pháp, phân tích pháp, ban pháp, cái pháp chính là làm cho chúng sinh. Bởi vì Mahakaruna Thi Una nghĩa là đại bi đức, công đức của ngài vì làm cho chúng sinh. Còn mỗi một chúng ta đang còn là cả hành trình đang đi pháp thì chúng ta là không phải vì chúng sinh đâu. Đừng nghĩ ra phát đồ lên Hà Giang Cao Bằng Lạng Sơn thấy áo quần rách, áo quần cù lên bánh chưng bánh dày lên làm từ thiện cho họ là làm cho chúng sinh, làm cho ai? Cho chính mình thôi, vuông bồi cho mình. Cho nên mới tích cực như thế. Em có ý kiến gì? Thưa sư, có nhắc lại, có nhớ lại một câu nói của sư ông Đằng Mai nói này. Nếu mà anh mà không có chính kiến thì anh có thể chỉ tiêu một xu, anh cũng có tội. Thế còn có thể là anh có thể tiêu dùng cũng mười cái Mercedes cũng không có làm sao. Nếu là cái ngoài là người hiểu thì con nói mình cũng nghe, anh nghe bài pháp của sư ông lâu rồi thì mình có ý nói là nếu như không hiểu thì anh cứ trong cuộc sống anh sử dụng một đồng gây tổn thương. Thế còn có những người khác là từ lúc là mười cái Mercedes thì lúc không có làm sao hết. Thì anh muốn nói gì? Thì con thấy rằng là cái việc mình làm thì cứ cố chúng có thể mặc quần áo rách lên như thật, nhưng mà đấy là ý của chúng muốn làm điều tốt thì con như thế có làm điều tốt. Thì điều đó sư cô nói là điều xấu đó. Nhưng mà đó là muốn bồi cho mình hay đi giúp người ta. Công đức đó mình hưởng hay là họ hưởng? Công đức, công đức mình hưởng. Còn cái áo, cái quần họ hưởng. Đúng không? Vì mình xả lý cái áo quần đó, áo quần cùng đó, áo quần rách đó. Còn cái công đức họ có hưởng. Họ làm gì có công đức hưởng? Họ nhận chứ họ đâu có cho mà. Đúng không? Nhắc lại một lần nữa, mở rộng cái này. Vì trước đây đã nói ở Linh Thông, nếu người nào học với sư thì phải nhớ rằng khi đi cho là cho đồ cũ hay đồ mới? Mới. Mọi người hiểu ha? Người chưa nghe cũng có hiểu không? Tại sao phải đi cho đồ mới mà không cho đồ cũ? Thì nhấn quà đó. Đồ mình mặc đặc cụ không thích mặc nữa đem đi cho đầy xa mình ra. Tâm mà đầy xa mình ra là tâm gì? Y tế mà mình không nhận thấy. Học ví dụ pháp là chỉnh học trên này, đem ra áp dụng đó. Đây là ví dụ pháp đúng không? Tâm sân cho nên đầy cái đồ đỏ càng xa càng tốt. Không thích dùng nữa, cụ rồi, đề mốt đê rồi, dùng vào góc, vào xó. Rồi người ta hỏi, người ta đi xin, thì mình bắt đầu gom lại. Nhiều khi không giặt, không dù, để bật như vậy. Sư Minh Từ và sư từng đi làm từ thiện thì sư không góp đồ của mà sư góp tiền cho sư Minh Từ đi lên miền núi phía Bắc. Thì đúng là như thế. Cái các già làng ở ngoài quê sư, ngoài Sóc Sơn đấy, mở ra có những áo quần mẫn mình cứ cho đồ cũ không ai cấm thì sau này được nhận đồ cũ. Có người nào không, con không còn phải sân tự luôn rồi khỏi nhận. Ok, người này thì nên tạm hả? Còn lại chúng ta có ai chắc chắn rằng là không còn sinh ra nữa mà con sinh đúng không? Thì con có nhận được đồ cũ không? Một ngày nào đó họ cho mình một cái iPhone cũ cũng đáng lười. Vì sao? vì mình so đó, tại sao cho người kia ai cũng mở cho tôi, ai cuối cùng vì mình quen cho mình cùng. Như câu chuyện sư từng kể trước đây, có một vị sư người gốc Việt ở Thái Lan, ông đến ông ăn sư ơi thật là sao sư cho tôi bộ đi mới, tôi phải một năm sư có rất nhiều bộ đi. Ủa chuyên dê quá, tôi cũng đang cần cho đấy. Thế sư ở dưới chùa không có ý gì, không bao giờ được đi những toàn nghĩa cụ. À, vì sao vậy? Không biết. Thì mình mới nhìn cái công việc, hành động, thái độ làm của ông thì đúng, đúng rồi. Sư phải luôn nhận đồ cụ. Sư học ví dụ pháp mà sư được dùng. Ông học ví dụ pháp giỏi lắm, bằng ông 13 cái bằng ví dụ pháp. Ông thi 2 trường, một trường 7 cái, ông thi 2 trường được 13 cái. Sư thì làm gì? Sư toàn đi cho đồ cụ. Làm sao đồ cụ? Cái món mà mình đổi đầu là xả lời Phật ha, thì ông này ông đi xin rất nhiều xả lời Phật, à, rồi ông đem xả lời Phật ông cũng cho, thì ông dẫn sư đi mua cái tháp, tháp xả lời đó này. Thì đã lại cái tháp này là nó cao này là 180 bạc, thì ông lại dẫn sư được có mua cho đại quan kia cái tháp mà nó có tì có vết, nó nứt một tí nhưng mà vẫn đừng được, nó méo một tí thì còn có 30 bạc. Thế là ông còn phải mua cái này đỡ tiền đi cho. Mà xa lời là cái trên đầu đến cổ, phải là mình có tiền đến mức nào mình phải mua cái tốt đẹp nhất, chứ không phải có 200 là đi mua cái 30, có 200 phải mua cái 180 200. Thế là đúng rồi, sự cho thế này thì mình sự nhận toàn đồ cùng là được. Thậm chí sư có một cái đối giảng bí tiết, mà hồi đó đối giảng bí tiết nó nhẹ lắm, mà cái sư này thì già rồi, bây giờ thì ông mất rồi. Đấy, thì mình đi nó mòn rồi, nó cụ từ Việt Nam qua, à, thì về sắm một đôi và Phật tử cũng một đôi đem qua, vì mình thích là nó nhẹ, đem qua đang còn cất một đôi và đôi cụ đem dùng. Thì ông nói sư cho tôi đôi cụ, sư lấy đôi mới. Mà không, tôi không cho đồ cũ, tôi học được rồi, bây giờ tôi cương quyết để cho đồ mới. Lấy đôi mới ra cho ông, ông không nhận. Cái nghiệp thế nào không nhận đồ mới. Không, tôi chỉ lấy đồ cũ. Rồi sư vậy, sư làm khó khăn cho tôi, à, cho tôi là vì tôi phải mang tiếng đi cho đồ cũ. Qua đời sau tôi sẽ được làm con đồ cũ. Tôi không chịu. Để tiền dành to không được. Thế mà thế bây giờ sư học nhiều, sư làm sao ra cái cách mà để sư khỏi mang tiền cho đồ cũ và tôi là được nhận được. À, thế là sư nói thôi được không, tôi lại đôi mới ra thôi mà, đôi cũ này tôi không xài nữa ha, tôi tuyên bố xả bỏ, tôi để ngoài cửa, không còn là quyền của tôi nữa, tôi không là sở hữu chúng nó nữa, ai làm gì là. Thầy đó ông tới mang đi. Mình phải bị mất. Thế cũng như vậy, bây giờ mình có áo quần cũ, mà mình hồi từ thiện để xin, mà mình cho thì mang tiếng là cho đồ cũ, đúng không? Mà không cho thì để nó chật nhà. Thật ra ở Hà Nội, người ta sợ cái sự chật nhà cho đến người ta phải cho. Và thì làm sao? Mình sẽ treo cái bàn trước cửa, à, ai muốn lấy cứ lấy. Thế đó, mình bỏ trong một cái xếp giặt dù đàng hoàng, bỏ trong cái túi màu đen, giặt một cái bạc, cái tờ giấy màu trắng, thế là người ta để người ta thu gom thôi, chứ bây giờ để cái chật nhà mà đem đi cho thì mang tiền cho được cụ, không phải mang tiền luôn, quà cũng mang luôn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải việc xả ly. Xả ly là như thế, mà như thế là chuyện chết của chúng ta mới nói được nữa. Nghe tiếp, à, ngày mai nghe. Vì mọi người còn phải về đấy, mấy cô ở xa thì hết xe đi. À, ngày mai nói tiếp một nửa, còn lại.